từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 50, huynh đệ La Tiểu Hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Di phải ngày mai mới nghỉ, Lục Thần giao nộp ứng trước tiền, đi ra ngoài ăn bữa cơm, thuận tiện rèn luyện thể lại. Nói tiếp kỳ quái, theo lý thuyết liên tục chơi lâu như vậy trò chơi, ngồi ở trên giường ngồi xuống chính là hơn nửa ngày, làm việc và nghỉ ngơi cũng không phải quá quy luật, thân thể sẽ phải thiếu chút nữa mới đúng. Có thể Lục Thần làm dướn người thời điểm, lại phát hiện hiện tại làm dướn người, so với trước đây dùng ít sức sinh ra. Chẳng lẽ là chuẩn bị mua phòng ốc cho nên cả người đều là tinh thần. Lục Thần cảm thấy có loại này khả năng. Đối với bọn hắn huynh muội hai mà nói, mua phòng ốc chuyện này ý nghĩa trọng đại, nếu như không phải 9 ngày, có thể phải 10 năm, 20 năm mới dám nghĩ đi. Tập thể hình trong khu các lão nhân cũng đang bàn luận cửu thiên trò chơi từng trải, có mấy người bình thường cùng nhau đánh bài bài hữu vẫn là trong trò chơi đồng đội, bọn họ dự định thành lập một đoàn đội. Tập thể hình khu đối diện phố hàng rong bên trong, lão bản nương một người bận bịu tử, lão bản thì mang lượng tử mũ giáp, vẫn còn ở can. Vài cái buổi tối đi ra thông khí học sinh trung học khua tay múa chân giảng thuật đánh là cảm thủ. Ta cũng đánh tới chảy gỗ, hiện tại một mình đấu 5 cấp xài lang nhân không hề có một chút vấn đề. Vậy thì có cái gì, 11 ban lục nguyên đều đã cấp 8, hắn ca là cái nào chức nghiệp công hội, đem hắn kéo vào đi thăng cấp cực nhanh. Còn bà nó, cái này cũng được cấp 8, đúng rồi, các ngươi biết U Nguyệt bí cảnh sự tình sao? Đương nhiên đã biết, Duy Ngã Độc Cuồng đã cấp 12, hắn đơn trả U Nguyệt bí cảnh. CMN, đỏ mắt chết ta rồi. Không biết rơi cái gì thần trang không có. Bất quá kỳ quái là các ngươi có phát hiện không, quan phương công bố tiên sơn môn trong phái, bây giờ còn một cái môn phái cũng không có. Đúng vậy à, đúng vậy, ta cũng cố ý đi xem, Duy Ngã Độc Cuồng qua lâu rồi độc vụ rừng rậm, vì sao còn không thành lập môn phái? Các ngươi nói chúng ta có thể gia nhập hắn môn phái sao? Đang ở dướn người Lục Thần lắc đầu, quảng cáo, không có ý tứ, các ngươi khả năng thêm không được. Quân ta trong đoàn, đều không phải là người bình thường. Đang ở Lục Thần dự định lại ra sức kéo một cái dướn người thời điểm, có người sau lưng kêu một tiếng. Thần ca, người đến là Lục Thần vì số không nhiều bạn thân, bởi vì dáng dấp hắc Lục Thần thích gọi hắn Tiểu Hắc. Hai người từ nhỏ đã nhận thức, từ nay về sau Lục Thần trong nhà tao ngộ biến đổi lớn, rất nhiều bằng hữu mất liên lạc, không lui tới, chỉ có người này vẫn cùng Lục Thần vẫn duy trì liên hệ. Người này điều kiện gia đình một dạng, bất quá ở Lục Thần gian nan nhất thời điểm mới. Chỉ có, mấy tuổi La Vũ thỉnh thoảng biết từ trong nhà mang ra khỏi một ít ăn, thậm chí cầm chút tiền cho Lục Thần. Lục Thần một lần hoài nghi hắn là trộm nhà tiền, không chịu thu, có thể La Vũ nói cái kia là tiền để dành của mình, đem tiền kín đáo đưa cho Lục Thần bỏ chạy. Cái này nhoáng lên chính là vài chục năm, Lục Thần huynh muội hai chờ trụ phòng ở là La Vũ hỗ trợ tìm, tuy là đều ở tại một cái tiểu khu, nhưng rất khó được chứng kiến La Vũ. Hiện tại La Vũ vào một nhà internet công ty, mỗi ngày vội vàng cùng cầu giống nhau, chỉ có cuối tuần ngẫu nhiên có thể chứng kiến. Cũng chỉ có hắn lúc gặp mặt sẽ để cho một tiếng. Thần ca, ngày hôm nay không thêm tiểu đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thần từ xà đơn thượng xuống tới, hai người tìm một chỗ ngồi xuống. Không thêm, công ty chúng ta hiện tại chủ công cửu thiên nghiệp vụ, hiện tại tất cả nhân viên chơi game. Chấm, à, công ty của các ngươi không phải kiếm tiền. Lục Thần kinh ngạc nói. Làm sao có thể không phải kiếm tiền, chúng ta là dự định phía sau làm phát sóng trực tiếp gian, vì người chơi đầy tiễn cửu thiên tiến công chiếm đóng, kho dữ liệu, trò chơi trợ thủ áp gì gì đó, ngược lại đều ở đây giai đoạn chuẩn bị. La Vũ thấp một điếu thuốc cho Lục Thần, lão bản chúng ta cảm thấy trong 9 ngày có cơ hội làm ăn to lớn, bất quá muốn làm những thứ này, chúng ta những nhân viên này phải quen thuộc trò chơi, lão bản chúng ta còn tìm chức nghiệp trò chơi phòng làm việc dẫn đội, ở quan võng chứng thực công hội cấp 10 chủ thành về sau muốn thành lập công hội. Hiện tại của người nào đẳng cấp cao tiếp xúc nội dung trò chơi nhiều, sau này cơ hội là hơn. Lục Thần cái hiểu cái không gật đầu. Vậy ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Nói rằng trò chơi, là Vũ mắt nhất thời sáng lên, thần bí hề hề nói rằng. Hắc hắc cấp 9, mang toái thạch làm bằng da miếng lót vai, lợi hại không? Con bà nó, Lục Thần trợn to hai mắt, đẳng cấp này tuyệt đối coi là cao, cộng thêm hai kiện da cớt rơi trang bị, không nghĩ tới La Vũ mạnh nhất. Đúng rồi, ngươi không phải cũng mua mũ giáp rồi sao? Ừm, mua cái đồ xài rồi, phía trước thổ hào đổi một trò chơi khoang hành khách mũ giáp từ bỏ. Nếu không ngươi tới chúng ta công hội, Lục Di bọn họ quản được nghiêm, ta bên này không có như vậy nghiêm, có thể kéo bằng hữu vào công hội. Hai chúng ta huynh đệ liên thủ, vậy tuyệt đối ngày càng ngạo nghễ. Lục Thần cười lắc đầu, coi như hết ta chính là tùy tiện vui đùa một chút. Đánh một chút trang bị, lời ít tiền. Thấy Lục Thần không có bằng lòng, La Vũ có chút tiếc hận, nhưng nghĩ lại, Lục Thần tình huống trong nhà hắn rõ ràng nhất, muốn nói Lục Thần chơi game, cái kia duy nhất nguyên nhân khẳng định chính là vì kiếm chút khoản thu nhập thêm. Vậy được rồi, chúng ta bên này có làm qua công tác thống kê, đặc thù là tỷ lệ rớt so với bình thường quái cao rất nhiều, đại khái 30 con là có thể rơi một thanh vũ khí, hiện tại bộ mặt thành phố một bả chày gỗ có thể bán chừng 100, một ngày đánh 2-3 đem lời nói, thu nhập cũng rất tốt. Lục Thần nhíu mày, hiện tại chày gỗ đã ngã chừng 100 khối. Hắn hai ngày này dường như đều không quá quan tâm khu giao dịch. Có thể đây mới là một level trang bị bình thường giá cả a, đúng rồi, một hồi vào trò chơi thêm cái hảo hữu a, về sau ta có thời gian mang ngươi thăng cấp, ngươi đẳng cấp lên đây, có thể nhiều đánh một ít trang bị. Lục Thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại, khái khái, cái kia, ta không ở Giang Thành Tân Thủ Thôn, hát cũng là, Giang Thành Tân Thủ Thôn quá nhiều người. Người ở đâu ta có thể đi tìm ngươi? Đang ở Lục Thần không biết muốn giải thích thế nào thời điểm, La Vũ đồng sự điện thoại cắt đứt hai người nói chuyện với nhau, La Vũ cúp điện thoại, nói xin lỗi nói. Thần ca ta đồng sự thúc giục ta login, lão bản muốn xông độc vụ rừng rậm, để cho chúng ta nhanh lên một chút thăng cấp. Lục Thần như được đại xá, trên mặt lại hết sức tiếc hận. Vậy ngươi nhanh đi về a, nhìn La Vũ hoảng hoảng trương trương chạy về ra, xem ra áp lực của hắn cũng thật lớn, vì có thể được lão bản thưởng thức cũng là cú bính. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy hắn còn muốn cùng với chính mình, La Vũ vẫn luôn không có hoài nghi qua chính mình. Lục Thần đối với mình không có nói thật có chút hổ thẹn. Bất quá, La Vũ nói không sai, đến rồi cấp 10 chủ thành, bọn họ tổng sẽ gặp phải. La Vũ, hảo hảo thăng cấp trước đây ngươi cho huynh muội chúng ta hai, ta sẽ thập bội cho ngươi. Từ Hắc Hà lái hướng Giang Thành xe lửa bên trên, khoang hạng nhất hàng cuối cùng ngồi ở bốn gã vóc người ngay ngắn nam tử trẻ tuổi. Bốn người y phục thường trang phục vóc người cân xứng, mắt lộ ra tinh quang. Xem ra giống như là làm lính, khoang hạng nhất nhân số vốn là không nhiều lắm, nhưng vẫn có mấy người đang mang lượng tử mũ giáp, vừa nhìn liền biết là ở chơi cửu thiên. Trong bốn người, một tóc ngắn soái ca nhìn những cái này tiến nhập trò chơi lữ khách ánh mắt dần dần trở nên có chút thất thần. Ra khỏi bộ đội mới. Chỉ có, khắc sâu hơn cảm nhận được cửu thiên lực ảnh hưởng vẫn còn ở tăng cường. Lão đại còn có 40 phút chúng ta là có thể nhìn thấy người kia. Bên người bình thường tiểu tử lại gần nhỏ giọng nói, ánh mắt lộ ra ánh mắt hưng phấn. Đúng vậy a, thật tò mò hắn rốt cuộc là người nào. Tóc ngắn soái ca từ tốn nói, đừng từng cái cùng truy tinh tộc tựa như, nhớ kỹ, lần này chúng ta là đi qua kết giao bằng hữu. Không nên hỏi không hỏi, chớ nên nói không đề cập tới, không thể miễn cưỡng không miễn cưỡng. Là, doanh, là, lão đại, cách trương,